Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 16, Tứ Đại Tộc Chủ. Thanh Thiên Bằng Đại Thẩm, các ngươi có thể cuối cùng trở về. Thạch Hạo thả người nhảy lên, giống như một đầu kim xí đại bằng con non dương cánh bay lượn. Thân pháp dị thường linh hoạt nhảy vọt đến Thanh Thiên Bằng trên lưng. Bất quá là ra ngoài kiếm cái ăn công phu, liền đến như thế một đám không biết sống chết côn trùng tập kích quấy rối thôn. Bọn họ là ai? Thanh Thiên Bằng một đôi mắt ưng hờ hững liếc nhìn mặt đất. Miệng nói tiếng người, đúng vậy, Thanh Thiên Bằng sớm đã có thể mở miệng nói chuyện, thậm chí còn có thể biến ảo nhân thân. Trên thực tế, bước vào minh văn cảnh thái cổ di chủng, trong cơ thể chủng tộc huyết mạch tương đối nồng đậm, có được đủ loại thần dị năng lực, chỉ là Thanh Thiên Bằng quen thuộc trạng thái thú, rất ít biến ảo thành hình người, mượn nhờ tam đại thái cổ di chủng chân huyết thôi hóa. Thanh Thiên Bằng thái cổ ma cầm huyết mạch thuần hóa tốc độ tăng tốc, thực lực đã ẩn ẩn bước vào minh văn cảnh hậu kỳ, nhất cử nhất động đều có kinh người chi uy thế. Liễu Thần nói, đợi cái này trưởng thành Thanh Thiên Bằng đợt thứ nhất huyết mạch thuần hóa kết thúc về sau, đoán chừng liền có thể thành tựu liệt trận vương giả, chỉ bất quá vẫn cần một chút thời gian. Sơn Bảo lại xuất hiện, ngửi ngửi mùi tanh mà đến một bang liệp cầu thôi. Thạch Hạo nhìn lướt qua mặt đất, trước đây uy phong không ai bì nổi mấy bộ tộc lớn những cao thủ, lúc này đều như chim cút đem đầu gắt gao chôn ở trước ngực. Nhu thuận được không được? Hắn không khỏi cười thầm. Hay là Liễu Thần nhìn xa trông rộng, sớm xuất thủ điểm hóa bốn đầu thái cổ di chủng thủ hộ thôn. Nếu là chuyện gì đều để Liễu Thần tôn thần này thánh tự mình xuất thủ, cái kia không khỏi cũng quá thấp kém. Huống chi chỉ là một đám hóa linh cảnh tạp ngư, tranh đoạt sơn bảo, chỉ bằng bọn họ cũng xứng. Thanh Thiên Bằng khinh thường hừ lạnh một tiếng, xem thường không thôi. Tu vi càng là đến nó một bước này, mới càng là biết được đại hoang chỗ sâu xuất thủ tranh đoạt sơn bảo chi sinh vật cường đại, kia là mấy tôn chí cường sinh linh giao chiến, liền nó đều không có nhúng tay tư cách, lại huống chi là những thứ này tạp ngư. Đương nhiên, nếu là tế linh đại nhân nguyện ý xuất thủ tranh đoạt, cái kia tất nhiên coi là chuyện khác. Bất quá cái kia cái gọi là sơn bảo, tế linh đại nhân khả năng cũng không cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới đây, Thanh Thiên Bằng không để lại dấu vết liếc qua cửa thôn cây kia cháy đen cây liễu. Kính cẩn nghe theo mà kính sợ. Chỉ là không nghĩ tới như vậy bí ẩn động tác lại làm cho các tộc cường giả càng thêm khẩn trương. Nó tại xin chỉ thị gì đó? Thạch Hạo tiểu huynh đệ, chúng ta có chơi có chịu. Trước đó đáp ứng mỗi tộc ba bình hung thú bảo huyết nguyện ý hai tay dâng lên. Không, gấp đôi dâng lên. Tử Sơn Thọ lại không trước đây ổn thỏa điếu ngư đài bình tĩnh. Già nua khuôn mặt bên trên tràn đầy ý sợ hãi, cắn chặt răng hướng tiểu thạch chắp tay cầu xin tha thứ. Đúng đúng đúng, chúng ta có chơi có chịu, có chơi có chịu, giao thương. Lôi Vân Khôn nghe thôi liên tục gật đầu, luống cuống tay chân ra bên ngoài móc nước cờ chỉ hương thơm bốn phía cái hũ. Trong đó ẩn ẩn có thể thấy được các màu chân huyết lưu truyền. Hiện tại ngược lại là có chơi có chịu, sớm làm gì đi. Thạch Hạo nghe thôi cười lạnh, cúi đầu nói, Thanh Thiên Bằng đại thẩm, bọn này kẻ trộm thua hết giao đấu quỵt nợ cũng liền thôi, còn dám trông mà thèm chúng ta thạch thôn hai loại chí cường bảo thuật. Mưu toan diệt thôn, hết thảy giết đi, giết rồi, cũng tốt, dù sao đều là một đám thực lực hèn mọn bò sát. Thanh Thiên Bằng nhẹ gật đầu, lồng ngực bỗng nhiên một hút, giữa thiên địa vô tận nguyên tinh cuốn ngược mà vào, hình như có căm giận ngút trời tại trong bụng góp nhặt. Ông, sau một khắc, một vòng đường kính dài đến mấy chục trượng, giống như màu bạc hình mâm tròn đao gió liền tại thanh thiên bằng bên miệng cấp tốc thành hình. Lăng lệ đến đáng sợ, sắc bén cắt chém chi ý dù cho cách lại xa cũng có thể thanh thanh sở sở cảm nhận được. Tộc chủ đại nhân cứu ta, Lôi Hầu còn mời xuất thủ che chở chúng ta. Dọa đến sợ vỡ mật tứ đại bộ tộc cường giả nào còn dám phản kháng, một mặt quay người trốn chạy, một mặt trong miệng còn tại nghiêm nghị la lên gì đó. Chậm đã, còn mời các hạ dừng tay, ta La phủ đầm lầy nguyện ý bồi thường quý thôn tổn thất. Kim Lăng bộ lạc đồng dạng thành tâm, vài tiếng kêu khẽ rơi xuống, tứ phương dị biến nảy sinh. Phương Đông, một vòng màu tím mặt trời hoành không mà đến, cuồn cuộn mây tía xâm nhiễm mảng lớn thiên địa. Phương Tây, nóng bỏng lôi minh lấp lóe. Một tên toàn thân bao khỏa tại ô hắc lôi ánh sáng bên trong khôi ngô hán tử đạp trên ngàn vạn lôi đình mà tới. Phương Nam, chảy xiết sông lớn đột đoạn, một đầu bụi bẩn thái cổ hung dao bỗng nhiên từ đáy sông thoát ra, cõng lên lấy một đạo thần bí thân ảnh nhanh chóng giáng lâm. Phương Bắc, một trận màu vàng gió lốc gào thét mà tới. Trong gió lốc ẩn ẩn có thể thấy được một tên cao lớn uy nghiêm lão nhân. Quan trọng hơn chính là nó bên cạnh thân còn có một đầu màu vàng thần lang nhìn quanh. Cái kia thần lang toàn thân lông tóc vàng óng ánh, trong mắt vô số phù văn lấp lóe, quả thực là đáng sợ. Uy nghiêm lão nhân còn ẩn ẩn lạc hậu hoàng kim thần lang nửa cái thân vị, rất là cung kính. Mắt thấy riêng phần mình bộ tộc cường giả sắp gặp, một mực ẩn thân ở chỗ tối tứ đại bộ tộc chi chủ rốt cục nhịn không được hiện thân. Hừ, bốn cái hơi cường tráng một chút sâu kiến, các ngươi còn dám cản ta hay sao? Thanh thiên bằng ánh mắt băng lãnh, một đôi giống như thanh đồng đúc kim loại mà thành khổng lồ cánh chim chỉ là khe khẽ rung lên. Cái kia vòng tản ra vô tận sắc bén chi ý khai bạc đã tốc độ ánh sáng phá không mà xuống, chém về phía đám người dày đặc nhất chỗ. Phốp, phốp, phốp, huyết nhục vẩy ra, tàn chi nổi lên bốn phía. Trên trận nháy mắt chính là tiếng kêu than dậy khắp trời đất một mảnh. Tứ đại bộ tộc cường giả cơ hồ nháy mắt đổ xuống hơn phân nửa. Nhân mã phảng phất bị thu gặt mạch tuệ liên tiếp ngã xuống đất. Tử Sơn Thọ, Giao Thương, Lôi tộc lão bộc bực này hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng tại hơi chống cự một lát sau, quay đi quay lại, tử tướng quỷ dị, bất quá trong nháy mắt, tứ đại bộ tộc cường giả liền thừa Lôi Minh Viễn, Tử Sơn Côn mấy tôn bé con còn sót lại. Bọn họ nhìn qua trước mắt dị thường chiến trường thê thảm, qua một tiếng khóc ra, nói cho cùng mấy người bất quá là 5-6 tuổi, thậm chí 7-8 tuổi bé con. Trong ngày ấy thường cường đại uy nghiêm gia tộc cường giả nháy mắt chết thảm. Một màn này thật sâu dọa sợ bọn họ. Tê, chết hết, chết được thật thê thảm. Trước đó xa xa lui ra phía sau tất cả bộ tộc lớn ngơ ngác trông lại, chỉ cảm thấy thật sâu hàn ý như thủy triều cuốn tới, khắp cả người phát lạnh. May mắn ta Vân tộc không có lẫn vào việc này, không phải cung nội sợ là không thể quay về. Đến từ Vân cung tên kia áo trắng lão nhân thân thể căng cứng, già nua bàn tay lớn gắt gao nắm lấy trong tay cây kia trắng noãn tuyết lông vũ. Gân xanh nổi lên, cho dù ai đều biết nó đề phòng tới cực điểm. Sau người đôi kia tướng mạo như tinh linh tiên tử song bào thai tỉ muội, càng là giống như bị dọa sợ. Sắc mặt trắng bệch giữ chặt áo trắng lão nhân áo bào không buông tay. Tộc thúc, Vân Khôn, A Thương, vài tiếng mang theo nồng đậm bi ý gào thét rơi xuống. Từ tứ phương lách mình mà đến tứ đại tộc trưởng rốt cục hoàn toàn hiện ra thân hình. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Dù là như thế, cũng không có người làm vượt lôi trì một bước. Đành phải xa xa rơi xuống. Bằng nhi, ta bằng nhi a, La Phù đầm lầy chi chủ tại chỗ ho ra một miệng lớn máu tươi. Hắn yêu thích nhất ấu tử giao bằng, thế mà tại chỗ chết thảm tại nó trước mắt. Đáng hận, tôn kính các hạ, chúng ta đã đáp ứng bồi thường, ngài cần gì phải lại xuống ngoan thủ. Lôi hầu, tôn kia toàn thân quấn quanh ở ô hắc lôi mang bên trong khôi ngô hán tử. Cố nén giữa mi tâm bi ý, mở miệng nói ra, hắn con thứ tư Lôi Vân Khôn, đồng dạng tại vừa rồi bất hạnh gặp nạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?